dựa vào vị trí nhớ, bấm số gọi cho anh Bạch Minh. Không nghĩ tới, thật đúng là phải đả thông. Thế nhưng, ở đầu bên kia điện thoại, anh lại còn cười với cô. Em đó, chính là để không cho người tĩnh tâm, ở bên ngoài chú ý an toàn một chút, có biết không? Con nhất định phải ăn cơm thật ngon. Dạ, điểm này không cần anh nói, cô đều sẽ hảo hảo ăn cơm. Thiên ái, sau khi trở về, anh có chuyện muốn nói với em. Tiêu Bạch Minh ở bên đầu bên kia điện thoại, trầm tư nửa ngày mới nói. Đồng Thiên Ái cầm điện thoại di động, trong lòng đột nhiên có chút buồn bực. Loáng thoáng, có thể cảm giác được, anh muốn nói gì. Có chút kích động, nhưng vẫn còn có chút cô đơn. Con người là một loài động vật kỳ quái, bởi vì ngay cả mình cũng không biết mình đang nghĩ gì, cho nên mới nói là kỳ quái. Sau khi trở lại Đài Bắc, Tiêu Bạch Minh ở dưới lầu đợi cô. Xe vừa mới quẹo cua, xa xa đã thấy anh mặc áo lông. Ở đó có chút gió lạnh thổi xào xạc vào bên trong, giống như là một chiếc đèn đường, vì cô mà chiếu sáng đường về nhà. Thiên ái, Tiểu Tình nghiêng đầu, hướng cô nháy mắt một phen. Mới cách có một tháng, lần này Đồng Thiên Ái đỏ mắt. Xe chậm rãi dừng hẳn, Đồng Thiên Ái nói. Cảm ơn anh, sau đó mở cửa, xuống xe đi. Tiêu Bạch Minh đi tới bên người cô, xấu hổ cười, thuận tay cầm lấy phụ cô bao lớn bao nhỏ, hướng trong xe con, còn hai người đang mỉm cười gật gù. Phương Tình còn muốn mở miệng, thì một bên Quý Hướng Phàm liền mở miệng trước. Thiên Ái, nghỉ ngơi thật tốt, chúng tôi đi trước. Được. Đồng Thiên Ái hướng bọn họ phất phất tay. Xe phóng nhanh đi, để lại một làn khói. Đồng Thiên Ái lúc này mới xoay người cười nói. Anh Bạch Minh, cảm ơn anh. Cảm ơn cái gì, mau lên đi. Nhưng mà hôm nay thang máy lại hư. Tiêu Bạch Minh vừa thốt lên xong, đã nhìn thấy Đồng Thiên Ái cúi đầu xuống, không nhịn được nhàn nhạt cười. Cao ốc trong hành lang, hai người một trước một sau, thở hồng hộc bò lên lầu cuối. Đồng Thiên Ái than thở. Em muốn chết, em muốn chết. Nhận lấy bao lớn bao nhỏ trong tay anh, lấy ra chìa khóa mở cửa. Thiên Ái. Đồng Thiên Ái quay đầu nhìn về phía anh. Có chuyện gì, anh Bạch Minh? Nhìn cô thật lâu, nhưng chỉ là từ tốn nói câu. Không có gì, nghỉ ngơi thật tốt đi, nhất định là em mệt muốn chết rồi. Được. Nói rồi cô cười một cái, xoay người, từ từ đóng cửa lại. Mặt của anh đã biến mất ở trước mắt, Đồng Thiên Ái dựa lưng vào cửa, thở dài một cái. Mùa đông khá dài, lại còn phải đi học. Nửa học kỳ sau của đại học năm 3 khá cấp bách, năm 4 sẽ đi thực tập, rốt cuộc cũng chờ được đến ngày này. Cả ngày vội vàng làm bài tập, lại vội vàng đi làm. Phương Tình cùng Quý Hướng Phàm vẫn như cũ, 5 ngày 3 bữa cãi nhau, rồi lại cùng làm lành. Thật so với lật sách còn nhanh hơn nhiều. Anh Bạch Minh đối với cô càng ngày càng quan tâm, trong lòng cảm động. Nhưng ngay lập tức cô lại có loại cảm giác gì đó, cũng không biết là thế nào. Vừa nghĩ tới anh Bạch Minh, có lẽ sẽ thổ lộ với cô, cả người liền phiền não dị thường. Cô đã không còn thuần khiết nữa. Đồng Thiên Ái, cả người ngươi đều bị hủy diệt trên tay tên biến thái chết tiệt, thật là đáng chết. Vừa qua nghỉ hè, cả người cũng đã đen hẳn đi, cầm lý lịch sơ lược, bắt đầu điền bảng. Đồng Thiên Ái, cuộc sống hạnh phúc sắp mở ra. Tại cao ốc Tần Thị, Quan Nghị bận rộn hơn nửa năm, trong lòng oán trách. Tần Dương, cái tên tiểu tử này, cứ nhiên đi Anh Quốc nửa năm, Tần gia bệnh không phải sớm khỏi rồi sao, thế nào vẫn chưa trở lại. Hơn phần nửa lý do là bị Tần phu nhân giữ lại, còn lại vì cô Thiên Kim đại tiểu thư quấn lấy. Phụ nữ Tần gia thật bám người kinh khủng. Giang giang, điện thoại trên bàn rung lên, Quan Nghị nhận điện thoại, có chút nhức đầu. Hôm nay đặt vé máy bay, sáng sớm ngày mai tôi liền trở lại Đài Loan, 12 giờ sau gặp nhau. Tần Tấn Dương thanh âm trầm ôn hòa truyền đến. Còn nữa, giúp tôi trả rõ Đồng Thiên Ái gần đây làm những gì. Một chuỗi dài âm thanh. Hả, cứ như vậy cúp máy, anh còn chưa tiếp viên hàng không kịp nói nửa câu. Tần Dương, cái tên tiểu tử thối này, thế nào luôn coi anh là mạng lưới tình báo. Cực kỳ oán giận, khóe môi cũng khẽ nâng lên, Quan Nghị nghiêng đầu ngó ra ngoài cửa sổ, rực rỡ một mảnh.

Tôi nói cậu, cái tên tiểu tử thối kia, chuyện này là thế nào? Cao ốc Tần Thị. Quan Nghị đẩy cửa vào, nhân tiện kéo cà vạt, đem theo hợp đồng trước mặt anh để xuống, ngay sau đó ngồi xuống. Một công ty nhỏ, không có danh tiếng gì, 5.000 vạn là mua được. Vậy thì tốt. Tần Tấn Dương cũng không nhìn hợp đồng, thờ ơ nói. Đưa tay gõ bàn một cái, dường như muốn gõ tỉnh con người đang mê man kia. Tấn Dương, lần trước là 1 tháng kỳ hạn, mới thực hiện được 1 tuần lễ. Ngừng trong chốc lát, chăm chú nhìn vào anh, tiếp tục nói. Như vậy lần này cậu muốn trói cô ấy ở bên ngoài bao lâu? Bao lâu? Dựa vào ghế, Tần Tấn Dương thầm nhẩm 2 chữ. Nhắm mắt dưỡng thần, suy tư cái vấn đề này, thậm chí ngay cả chính anh cũng còn không biết lần này là bao lâu, nhưng khẳng định là nhất định phải đem lấy cô ấy hoàn toàn bắt lại. Quan Nghị thấy anh chậm chạp không đáp, hỏi tới. Vừa 1 tháng sao, hay là còn nhiều hơn? Không thể nào, Tấn Dương tới Đài Loan ròng rã 3 năm, là đại tổng giám đốc tập đoàn Tần Thị, phụ nữ bên cạnh anh, vô luận là gầy béo, xinh đẹp, treo sáng dụ dỗ thì cũng nhiều như nước sông. Cho anh mượn mấy cái bàn tay nữa cũng không đếm được, nhưng mà lại chưa từng qua một người phụ nữ nào có thể ở bên cạnh anh ngây ngốc trong thời gian 1 tháng. Chẳng lẽ lần này anh thực sự thua trên tay tiểu cô nhi này? Tôi muốn chơi trò chơi hoàn mỹ. Tần Tấn Dương chợt mở mắt, cặp mắt lóe lên sự tính toán, nhìn Quan Nghị làm bộ mặt xảo hoạt. Quan Nghị nhíu mày. Cậu nghĩ chơi cái gì? Chuyện càng ngày càng kỳ quái. Tấn Dương đối với cái cô đồng thiên ái đó càng ngày càng cố chấp. Chấp nhất đến mức làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí là có chút hoang đường. Lúc nào cô ấy đầu hàng thì lúc đấy tôi thả cô ấy. Tần Tấn Dương vẫn đạm phong thanh nói, thái độ rất bất cần đời. Đầu hàng? Lúc nào thì đầu hàng? Cái gì thì qua cô? Đây, rốt cuộc là trò chơi gì? Đang lúc Quan Nghị không hiểu, thì Tần Tấn Dương lại sâu kín nói ra 2 chữ. San tâm. Tần Tấn Dương đến đó thì dừng lại, không chịu nói thêm gì nữa. Tiện tay cầm lên 1 trang giấy, tâm tình hết sức sung sướng, gấp 1 cái máy bay giấy. Cũng không lâu lắm thì gấp xong, tay nhẹ nhẹ ném đi. Máy bay giấy bay qua một đường cong hoàn mỹ, chính xác rơi vào trong thùng rác. Quan Nghị cũng dừng lại, không muốn can thiệp nhiều hơn, nói sang chuyện khác. Công ty đó có mấy quản lý, có muốn sa thải, sau đó tùy tiện điều mấy người qua không? Không. Tần Tấn Dương cự tuyệt. Không cần, tất cả không thay đổi, 1 người cũng không đổi. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Đồng Thiên Ái vội vàng chạy đi nghe điện thoại, mặt khẩn trương. Ừ, cậu khỏe không? Xin hỏi cô là Đông tiểu thư? Giọng nam cứng nhắc vang lên. Dạ, xin hỏi anh là ai? Nguyên gốc chỉ có 1 tay cầm ống nói, bây giờ là 2 tay cũng cùng nhau nắm. Giọng nam tiếp tục vang lên. Cô đã gửi cho công ty chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch, bộ phận nhân sự đã kiểm tra qua, cho nên cô ngày mai có thể tới phỏng vấn. Nghe thấy thế, tảng đá trong lòng cô rơi xuống. Tiểu Trúc nói, vừa cúi người vừa gật đầu mà tỏ vẻ cảm tạ. Cảm ơn anh. Dạ được, tôi nhất định sẽ đến đúng giờ. Sáng sớm ngày mai 9 giờ, thật cảm ơn anh. Cúp điện thoại, hít thở sâu một hơi, cười to 3 tiếng. Đồng Thiên Ái, rốt cuộc cũng có việc làm. Một phần công việc ổn định, cứ như vậy mỗi ngày mà có thể ngủ thêm một lát. Về sau cũng không cần lo lắng đến vấn đề tiền học phí, thật là hạnh phúc. Ai xa, thở nhẹ 1 tiếng, vỗ vỗ đầu của mình. Ngày mai đi phỏng vấn, mình nên mặc cái gì cho tốt nhỉ? Vừa bước nhỏ chạy xuống, hướng vào phòng ngủ, bắt đầu mở tủ, tìm đồ thích hợp, đem tất cả ra ngoài, mới phát hiện mình quá ít quần áo. Cái này học sinh quá rồi. Cái đó dường như lại quá ngây thơ, không giống người đi làm. Trời ơi, làm sao bây giờ? Bất kể thế nào vẫn là như cũ, mặt mộc không trang điểm, áo sơ mi trắng, thêm quần jean. Quyết định như vậy, trong lòng đắc ý, vừa ngâm nga bài hát, vừa sửa sang lại đống quần áo treo vào trong tủ. Bất chợt, nghiêng đầu, liếc thấy nằm ở trong ngăn kéo có để một cuộn giấy. Động tác trên tay cũng ngừng lại, không nhịn được để quần áo xuống, đem cuộn giấy, cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Kéo cái dây buộc ra, bức họa chợt nhảy thẳng ra ngoài, sau đó lại quằn xoắn lại. Đưa tay đem bức họa mở ra, dấu son môi đỏ tươi cứ như vậy đập vào mi mắt, đánh thẳng vào thị giác. Ngày tiếp theo, rung chuyển lòng của cô. Không thể tránh khỏi, lần nữa nhớ tới cái tên biến thái đó. Nửa năm trước, vào cái thời điểm kiên quyết rời đi, cái gì cũng không lấy, chỉ mang đi bức tranh này, không thể nói nguyên nhân, có lẽ chỉ là vì thương tiếc mình, bỏ lỡ Đồng Trinh. Khuôn mặt anh Tuấn đột nhiên thoáng hiện ngay trước mắt, như vậy cười như không cười, mang theo chút tà ác, trên mặt có điểm nóng nảy, thực sự là gặp quỷ. Làm sao lại nghĩ đến anh ta, thật đáng chết. Tiện tay đem bức tranh ném xuống đất, hướng trên giường ngồi xuống, cả người ngả về phía sau, lười biếng nằm. Thật ghê tởm, thế nào, nhắm mắt lại rồi, mặt của anh lại còn ngay trước mắt. Cầm cái gối, che kín mặt của mình, thân thể cũng co lại, cô nhỏ giọng nguyền rủa. Tần Tấn Dương, cái tên biến thái, anh đi chết đi. Ném cái gối xuống, từ trên giường nhảy bắn lên, làm cái tư thế phấn đấu. Ngày mai, đi đến công ty phỏng vấn, Đồng Thiên Ái, ngươi nhất định phải thành công. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ chuyện ngôn tình hay 102. Còn rất nhiều chuyện mới và hay nữa đang chờ các bạn đón nghe. Các bạn hãy bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các tập tiếp theo.